Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 956. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di nếm thử tất cả các món. Cô thích nhất món giò heo muối. Còn lại cô ăn không hết đều đưa hết cho Tiêu Thanh Bình giải quyết. Tiêu Thanh Bình cũng đã quen thu dọn bát đĩa cho cô. Cô tham ăn nhưng không ăn được nhiều nên họ luôn chia sẻ cho nhau. Cha của Nicole, ông Damon, ông ta bình tĩnh quan sát họ một lúc lâu. Hai người họ cũng thoải mái để ông ta nhìn, cần ăn cứ ăn, cần uống cứ uống. Ông ta đã gặp vô số người, nhiều người còn không dám ngẩng đầu lên nói chuyện trước mặt ông ta, nhưng bọn họ thì lại không hề chịu ảnh hưởng chút nào. Loại người như không phải là những kẻ ngu dốt, không biết sợ là gì, thì cũng là quá tự tin, bọn họ thuộc loại nào. Cô Lạc Di, tôi thường nghe Nicole nhắc đến cô rất thông minh và chăm chỉ, còn cho ra được nhiều thành quả nghiên cứu khoa học. Cảm ơn, Lạc Di không hề khiêm tốn cũng không hống hách, cô thể hiện phong thái quý phái. Tôi đã điều tra về gia tộc Nicole trước khi đến đây, gia tộc bắt đầu thịnh vượng từ hơn 100 năm trước, là một gia tộc giàu có nhiều gia thế, ngài chính là thượng nghị sĩ và cũng là một trong những người đứng đầu gia tộc, ngài có hai con trai và một con gái, cả ba đều có tài năng nổi bật. Cô đã tham gia rất nhiều các cuộc trao đổi kinh doanh. Lời nói của cô rất hay mà lại không hề có chút xu nịnh. Ông Damon nhìn cô thật sâu, cô không ngây thơ đơn thuần như trong đoạn ghi âm. Hai người có dự định gì trong tương lai chưa? Muốn ở lại Hoa Kỳ hay muốn quay về Trung Quốc? Theo như tôi biết, các bên liên quan đã gửi lời mời đến Blake. Ông ta là người thuộc tầng lớp thượng lưu nên việc nắm rõ được thông tin cũng là điều đương nhiên. Lạc Di và Tiêu Thanh Bình nhìn nhau, tôi vẫn đang suy nghĩ. Nếu thiếu tiền thì tôi sẽ ở lại Mỹ kiếm thêm, nếu HMMN vật chất được thỏa mãn rồi thì tôi sẽ theo đuổi phương diện tinh thần, sẽ trở về Trung Quốc để thực hiện ước mơ của mình. Cô nói rất thẳng thắn, nhưng ông Damon lại có chút khó hiểu. Ở Mỹ thì không thể thực hiện ước mơ sao? Mỹ là trung tâm của thế giới, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều muốn lấy được thẻ xanh của Mỹ và ở lại Mỹ sống. Hơn nữa đãi ngộ của Blake thậm chí còn hậu hĩnh hơn, nhà, xe, tiền bạc đều có. Lạc Di khẽ mỉm cười, mặc dù Mỹ tuyên bố tự do, bình đẳng và dân chủ, nhưng những lời như vậy chỉ có thể lừa mấy kẻ ngu ngốc, thay vì làm công dân hạng hai ở nước ngoài thì thà về nước phát triển còn hơn, sẽ nhận được sự tôn trọng lớn nhất. Cô ấy rất thẳng thắn, nói chung khía cạnh thực tế của nước Mỹ. Sắc mặt của ông Damon thay đổi mấy lần. Ông ta mạnh mẽ phản bác. Chúng tôi rất tôn trọng những người tài. Tiêu Thanh Bình mỉa mai nói, nếu ngày nào đó Tổng thống Mỹ là người châu Á thì hãng nói về sự tôn trọng và bình đẳng. Ở Mỹ có mấy tầng lớp, người da trắng đứng đầu, người da đen đứng thứ hai và tiếp theo mới là người châu Á. Ở mảnh đất này, sự phân biệt chủng tộc chưa bao giờ là biến mất. Trung Quốc đã làm tốt vấn đề này, 56 dân tộc là 56 loài hoa. Việc giáo dục này đã được chú trọng từ khi còn nhỏ, thậm chí một số chính sách còn ưu tiên dân tộc thiểu số. Lạc Di cầm cốc lên nhấp một ngụm bia, hương vị lành lạnh làm mắt cô sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ở nước tôi có câu, thà làm đầu gà hơn làm đuôi phượng, nghĩa là thà làm lão đại ở môi trường thứ đẳng còn hơn làm lão nhị ở nơi cấp cao. Dù có nói Mỹ tốt đẹp đến đâu thì cũng sẽ không để một người châu Á làm người đứng đầu. Chuyện này cũng không liên quan gì đến năng lực cả. Tâm trạng của ông Damon rất phức tạp. Hai người này quá thông minh, nhìn nhận vấn đề rất sâu sắc, tẩy não đối với họ là vô dụng. Các cô có nói về nghiên cứu khoa học cũng thẳng thắn như vậy sao? Tiêu Thanh Bình bình tĩnh nói, thời gian của chúng tôi rất quý giá, lãng phí vào những chuyện quanh co rất không đáng. Ông Damon im lặng hồi lâu, là ông ta không đáng phải không? Cách chương.